Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2719, Bí Tàng, góc truyện audio.com. Chiến hạm cửu giai này vô cùng to lớn, so với chiếc của Bắc Minh Thế Gia Lý Vân Tiêu cưỡi ra biển còn lớn hơn nhiều lắm. Tùy tiện đi lại, hoàn toàn như dẫm trên đất bằng, căn bản không cảm thụ đang ngự không phi hành. Phi Dương, có chuyện gì ngươi hỏi đi. Trong phòng khách bố trí thập phần xa xỉ rộng rãi, ghế ngồi nạm vàng khảm ngọc cũng hơn 10 cái, Vạn Nhất Thiên tùy tiện ngồi xuống một cái, ống tay áo phất một cái, một bình rượu ngon và hai ly rượu hiện ra. Đây là rượu kém ta tùy tiện mang theo, Phi Dương không bỏ nên nếm thử. Hắn rót đầy hai ly rượu, lập tức hương khí bốn phía tràn ngập cả đại sảnh. Lý Vân Tiêu nói, xem ra Nhất Thiên huynh giờ phút này thần thái thập phần khoan thai, hoàn toàn không giống người đang té nhào, tâm tình này làm cho ta bội phục. Vạn Nhất Thiên cầm ly rượu đưa cho Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Ta tìm vui trong cái khổ, chẳng lẽ cả ngày âm trầm mới được sao? Nếm thử rượu này thế nào đi? Lý Vân Tiêu khẽ cười sau đó uống một ngụm, lập tức khen không dứt miệng, nói. Mặc dù không uống cũng biết là tuyệt thế chân phẩm, Nhất Thiên huynh tùy thân mang theo có thể là rượu kém sao? Vạn Nhất Thiên cười ra tiếng, nói. Có đôi khi ngẫm lại, ai có thể khám phá danh lợi, ngao du thái hư, cuộc đời này không bằng buông danh lợi, lánh đời quy ẩn, đây là tiêu dao tự tại cỡ nào. Lý Vân Tiêu nghiêm mặt nói, khó, Vạn Nhất Thiên cười khổ nói, đáng tiếc biết dễ đi khó ta làm không được, hắn lắc đầu, nói, Phi Dương ngươi hỏi đi, ánh mắt Lý Vân Tiêu ngưng trọng nói, ta đây nói thẳng, năm đó Nhất Thiên huynh cho ta phách thiên luyện thì quyết là từ chỗ nào có quan hệ tới sở học của Ngạo Trường không như thế nào. Vạn Nhất Thiên trầm ngâm một hồi, nói, ta biết ngay ngươi sẽ hỏi chuyện này, năm đó ta đã nói với ngươi là từ chỗ Ngạo Trường không có được cho ngươi ngàn vạn không nên tiết lộ, ngược lại không có lừa ngươi. Phần phách thiên luyện thể quyết thật sự là Ngạo Trường không cho. Cho, sắc mặt Lý Vân Tiêu trầm xuống, nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vạn Nhất Thiên nói, việc này nói rất dài dòng, nhưng ta không có tâm hại Phi Dương ngươi, điểm ấy xin yên tâm. Lần này ước chiếm lăng bài thi, Ngạo Trường không đáp ứng ra tay là do nhân tình năm đó. Bởi vì sở học của hắn phách thiên luyện thể quyết cũng là do ta đưa tới. Cái gì, đột nhiên Lý Vân Tiêu cả kinh, dường như khó hiểu nổi, nói. Đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vạn Nhất Thiên thở dài, nói. Ngươi cũng biết tại sao ta có lòng tin quay về thành Tân Duyên đấu với Đinh Sơn không? Lý Vân Tiêu nói, thực lực bản thân Nhất Thiên huynh vốn bất phàm, chỉ cần khôi phục là đủ chống lại Đinh Sơn. Tăng thêm cao thủ theo bên người, hơn nữa Vạn Bảo Lâu vô số năm tích lũy hơn phân nửa đang ở chỗ của ngươi, muốn đấu Đinh Sơn cũng không khó. Vạn Nhất Thiên nói, ngươi nói những chuyện này đều có đạo lý, lá bài tẩy lớn nhất không phải chuyện này. Mà là khi Vạn Bảo Lâu mới thành lập đã nắm chắc bài, thậm chí Vạn Bảo Lâu cũng vì thế mà hưng thịnh. Bắt đầu từ khi Vạn Bảo Lâu mới thành lập, chẳng lẽ là vào vài vạn năm trước? Trong nội tâm Lý Vân Tiêu cả kinh, Vạn Bảo Lâu từ xưa đến nay, hắn biết rõ Vạn Nhất Thiên nói sẽ là bí mật. Quả nhiên thần thức Vạn Nhất Thiên đảo qua bốn phía, sau đó đánh ra mấy đạo bí ấn quyết phong bế cả đại sảnh. Dường như vẫn, góc truyện audio.com, chưa yên tâm, nói, ta giờ phút này thực lực nhỏ yếu, Phi Dương thay ta giám thị tứ phương, không thể để kẻ khác nghe thấy. Lý Vân Tiêu nói, yên tâm đi, người trên hạm đều bị ta cảm ứng. Vạn Nhất Thiên lúc này mới yên tâm gật đầu, nói. Vài vạn năm trước tổ tiên ta trong lúc vô tình đạt được một bảo tàng cực lớn, bởi vậy mới thành lập Vạn Bảo Lâu, hơn nữa nhanh chóng phát triển, trở thành thiên hạ đệ nhất thương hội. Bảo tàng cực lớn, Lý Vân Tiêu thoáng hiểu ra cả kinh nói. Nếu ta không có suy đoán, đã nhiều năm như vậy, bảo tàng vẫn chưa lấy xong, đầy đủ để Nhất Thiên huynh Đông Sơn tái khởi, hơn nữa phách thiên luyện thể quyết chính là lấy từ trong bảo tàng này mà ra. Đúng vậy, nói với người thông minh thật thoải mái, một câu tức thông. Vạn Nhất Thiên khen, Phi Dương nên biết thiên hạ hôm nay muốn bước vào thần cảnh căn bản là không thể nào, muốn quân lâm thiên hạ đạt được lực lượng giống thần, thông qua rèn luyện thân thể, làm thân thể thành thánh là biện pháp có thể thực hiện được. Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói, đã như vậy, phách thiên luyện thể quyết vì sao Nhất Thiên huynh không tự mình tu luyện lại cho Ngạo Trường không? Loại thần thông tuyệt thế này căn bản không phải Ngọc Giản có thể ghi lại, tất nhiên là trải qua môi giới truyền thừa đặc thù, giống như tại thành Hồng Nguyệt chính mình đạt được Nguyệt Đồng thần thuật truyền thừa, hơn nữa là truyền thừa một lần. Vạn Nhất Thiên giao thuật này cho Ngạo Trường không, chính hắn không cách nào tu luyện, hơn nữa hiện tại xem ra, hắn đúng là không có tu luyện. Vạn Nhất Thiên cười khổ nói, bởi vì ta là môi giới gây ra truyền thừa, Lý Vân Tiêu ngạc nhiên không ít lập tức phát hiện vấn đề của mình ngu xuẩn. Giống như là Nguyệt Đồng thần thuật nó ở thành Hồng Nguyệt không biết bao nhiêu năm, giống như đang chờ hắn nhặt đại tiện nghi. Phách Thiên luyện thể quyết có lẽ cũng đang chờ Ngạo Trường Không? Lý Vân Tiêu nói, Ngạo Trường Không là người phương nào, vì sao ngươi lại chọn chúng hắn? Vạn Nhất Thiên nói, khi đó có quỷ mới biết rõ Ngạo Trường Không người này, nhưng ta biết rõ người Ngạo gia am hiểu thể thuật hơn nữa trong thế gia lánh đời danh khí thật lớn, lúc này mới tìm tới bọn họ liền phái Ngạo Trường Không tới thử một lần là được. Hắn cười khổ, bóng mờ trong lòng khó tính toán. Ngạo gia, Lý Vân Tiêu lần đầu tiên nghe thấy, chỉ biết Ngạo Trường Không đột nhiên quật khởi như sao băng chiếu sáng đại điện, sau đó lại tiêu thân biệt tích, cực ít biết hành tung của hắn. Hắn cũng suy đoán qua thân phận đối phương, vô cùng có khả năng là thế gia lánh đời, nhưng không chứng minh là đúng thôi. Những thế gia lánh đời mạnh thế nào? Lý Vân Tiêu nhíu mày, dường như trừ thiên võ giới hai đại thánh địa bảy thế lực lớn ra, còn có rất nhiều tồn tại cường đại. Vạn Nhất Thiên nói, muốn nói hiểu thế nào về thế gia lánh đời, đúng là không ai vượt qua Thương Minh, đặc biệt là Vạn Bảo Lâu ta. Hắn hơi đắc ý nói, những thế gia này không đi lại nhân gian, nhưng mà các loại vật tư phải tiến hành trao đổi liên tục. Tồn tại cường đại cũng không dưới bảy đại thế lực, nếu tất cả người thế gia lánh đời xuất thế, sợ rằng phải phân ít nhất 1/3 thiên hạ cho bọn họ. 1/3, Lý Vân Tiêu đang cân nhắc những lời này, dường như muốn từ trong đó đoán ra thực lực của gocchuyenaudio.com, thế gia lánh đời, Vạn Nhất Thiên nói, Phi Dương ngươi không cần nghĩ quá nhiều, bọn họ đa số đều không xuất thế. Duy nhất công khai đối ngoại chính là thiên tiệm nhai được các thế gia lánh đời chọn chúng, mặc dù không siêu nhiên bằng thánh vực nhưng cũng có địa vị cực cao, mơ hồ đứng đầu bọn họ, được rất nhiều thế lực tôn sùng. Cách chương.